làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Lăng đem hai người nhỏ mờ ám đặt ở trong mắt, trên mặt né qua một tia cười, cười ngàn năm trước, Khinh Hồng đã về mặt tình cảm chồng quá một lần té ngã, ngàn năm sau, nàng cuối cùng rồi sẽ lặp lại đồng dạng vận mệnh. Nhớ tới này, hắn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi xuống cái kia vắng lặng hồng y mỹ trên thân thể người, như tại dành cho cái gì quý trọng ban ân. Ngươi, có thể tưởng tượng muốn phi thăng thành thần mê hoặc lại có ai có thể cự tuyệt. Tình tình ái yêu chỉ là một đống hư nhược nói huyễn ngữ, cũng chỉ có Khinh Hồng người như thế, sẽ đưa nó để ở trong lòng. Sùng Lăng xem thường cái gọi là ái tình, hướng về Dụ Tư Dực tung cành ô, lưu trong giọng nói hàm nghĩa đã rất rõ ràng. Phản bội người yêu, đổi đi phi thăng lên giới cơ hội. Như thế điều kiện tốt, không người nào có thể nói ra. Không, tự, Sùng Lăng đối với điểm này dị thường tự tin, hắn mặt mày khẽ nâng, tầm mắt trước sau nhìn nữ nhân. Mấy người khác cũng nghe hiểu ý của hắn, trong lúc nhất thời, sắc mặt đều là đại biến. Cái kia Tuần Phong Diều Đố Kỵ liền râu mép đều run lên, muốn hắn mấy ngày nay, trả giá nhiều như vậy đánh đổi mới đổi lấy một phi thăng cơ hội, hôm nay này Dụ Tư Dực cái gì cũng không làm, liền có thể dễ dàng được hắn cầu mà thứ không tầm thường, thật đúng là gọi hắn vừa tức vừa vội. Lan Hề Ba sắc mặt người cũng khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Sùng Lăng sẽ lấy phi thăng đến mê hoặc Dụ Tư Dực từ bỏ giản tùy tâm, ba người nhìn nhau chung quy là không dám nhiều lời. Có lẽ là tình cảnh này để Lan Hề nghĩ đến ngàn năm trước bán đứng Khinh Hồng sự, nàng lúc này, sắc mặt hết sức khó coi cũng không dám nữa đi xem thiếu nữ trước mắt một chút. Không khí lặng yên không hề có một tiếng động, chỉ có giản tùy tâm ẩn tại tay áo bào trung kết nắm chặt. Dụ Tư Dực sẽ không đáp ứng. Trong lòng nàng tuy yên lặng tự nói với mình câu nói này, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Mắt thấy người yêu còn không theo tiếng, nàng cuối cùng sợ, mềm mại âm thanh lắc lắc nữ nhân tay, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dụ Tư Dực, diện đối với người ngoài cường thế lại lãnh khốc thiếu nữ ở trong lòng người trước mặt nhưng vẫn là cái kia mềm mại ngọt ngào tiểu cô nương, Lan Hề nhìn tình cảnh này, nội tâm đâm nhói không ngớt. Hối hận không? Tất nhiên là có, nhưng tự tay đem người này đẩy ra, không cũng chính là nàng sao? Lan Hề thống khổ thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh nhuận trầm thấp giọng nữ, tại này nghiêm túc bầu không khí bên trong, rõ ràng là như vậy êm tai, nhưng nói ra lời nói, nhưng như một cái vô hình rút kim, bỗng nhiên đâm vào nàng trái tim bên trong. Vừa chua xót lại đau, ta chỉ muốn ở cùng với nàng. Dụ Tư Dực lắc đầu một cái, tầm mắt từ bên cạnh thiếu nữ trên người truyền tới nam nhân trên mặt, ánh mắt cũng do ôn nhu, đã biến thành lạnh lẽo. Cõi đời này, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ tu vi coi làm nhân sinh theo đuổi, ngươi sở vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng giới, phi thăng, thậm chí thành thần, ở trong lòng ta, không sánh được nàng nửa phần quan trọng. Dụ Tư Dực một mặt bình tĩnh nói ra dấu ở trong lòng thoại, lời nói này, không chỉ có cho bản thân nàng, cũng cho giản tùy tâm lớn lao dũng khí. Đúng vậy, nàng sớm phải biết cõi đời này ai đều có khả năng không muốn chính mình, chỉ có Dụ Tư Dực sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nghĩ thông suốt điểm này, viền mắt đột nhiên liền bốc ra chua xót, giấu ở trong tay áo đầu ngón tay bị người yêu nhẹ nhàng nắm chặt như là không hề có một tiếng động khuyên giải cùng cổ vũ ẩn ở trong đó, là từng tia từng sợi dày đặc yêu thương. Chỉ có điều lời nói này, nghe vào Sùng Lăng trong tay, liền trở thành ngầm có ý trào phúng cùng coi thường ngỗ nghịch nói như vậy. Từ trước đến giờ bị thế nhân thổi phồng sùng bái thượng giới, ở một cái nho nhỏ phàm giới tu sĩ trong mắt càng thành như vậy không đáng nhắc tới đồ vật như vậy xem thường để Sùng Lăng không cách nào không tức giận. Hắn sắc mặt chìm xuống, biết được ngàn năm trước dùng qua phương pháp lần này sẽ không lại hữu hiệu, liền sẽ không tiếp tục cùng hai người đọ sức chỉ là nháy mắt tay phải liền từ trong tay áo duỗi ra càng cách không hướng Dụ Tư Dực vỗ tới một trường. Lại không nói Dụ Tư Dực giờ khắc này đã trúng độc coi như nàng tu vi khôi phục đến kiếp trước trạng thái đỉnh cao e sợ cũng không tiếp nổi một trường này. Bán thần ra chiêu là phàm người không thể thấy rõ tốc độ. Không nói Dụ Tư Dực chính mình cũng chưa từng phản ứng lại, liền ngay cả một bên Tuần Phong Diều cũng bị một trường này sợ đến sau này liền lùi lại vài bước. May mà Dụ Tư Dực lần này xuất quan sau chu thức liền đem thần cốt trên bùa chú cho thiêu tịnh bằng không lúc này dù cho là giản tùy tâm cũng không cách nào bình tĩnh ứng đối. Thần cốt tại người thiếu nữ cũng cùng Lan Hề chờ người như thế, nắm giữ bán thần thân phận. Một trường này, nàng tất nhiên là không sợ, chỉ là hô hấp trong lúc đó, nàng liền đem Dụ Tư Dực bảo hộ ở phía sau, sau đó liền lấy ra hồng tiên, đem xông tới mặt công kích ung dung hóa giải. Một trường này, Sùng Lăng là hạ xuống 7 phần lực. Nàng như chậm hơn một bước e sợ giờ khắc này nằm trên đất chính là Dụ Tư Dực thi thể. Nghĩ tới đây, thiếu nữ trên mặt tất cả đều là tức giận cùng sát ý, nếu Sùng Lăng không chịu buông tha chính mình, vậy cũng liền không có gì để nói. Này đầy đủ kéo dài ngàn năm cừu hận gút mắc ngay ở hôm nay hiểu rõ đi. Kỳ Lân cảm nhận được chủ nhân sát khí cũng khôi phục thành nguyên bản hình thái. Sùng Lăng nhìn ra thiếu nữ ý đồ, không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng một câu, không biết tự lượng sức mình, liền cũng cho gọi ra hồn thú của mình. Thanh Long, đây là một cái tu luyện mấy ngàn năm Thanh Long, tu vi cùng Sùng Lăng như thế, sâu không lường được, đối đầu Kỳ Lân, cũng không gặp nửa phần ý sợ hãi, ngược lại là xem thường hướng lên trời phát sinh một tiếng rồng gầm. Nó nhìn ra, này con Kỳ Lân còn rất trẻ, tu vi cũng không sánh được nó một nửa, đối thủ như vậy, sẽ chỉ làm nó xem thường. Kỳ Lân tựa hồ nghe ra Thanh Long xem thường, càng cũng hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt trên trời càng hạ xuống ba đạo tử lôi, tinh chuẩn không có sai sót hạ xuống tại Thanh Long bên cạnh người. Nếu không có Thanh Long phản ứng rất nhanh, e sợ sẽ trực tiếp bị này thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Trước mắt tình cảnh này, không chỉ có liền Sùng Lăng đều cảm thấy khó mà tin nổi, liền Giản Tùy Tâm bản thân, đều coi chính mình nhìn lầm. Này vài đạo tử lôi, rõ ràng chính là kiếp trước đưa nàng chém thành bột mịn thiên lôi. Như chưa đoán sai, đây chính là trời phạt, nàng tiểu Kỳ Lân, làm sao có khả năng cho gọi ra trời phạt. Này nhất định là ảo giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Tùy Tâm không thể tin được nhưng vẫn là không nhịn được khiếp sợ trong lòng, đưa tay tại Kỳ Lân đưa tay sờ sờ. Rất chân thực xúc cảm, này con Kỳ Lân, thật sự chỉ là hồn thú biến thành thực thể sao? Ba đạo tử lôi, trên đất lưu lại ba cái hố lớn. Dụ Tư Dực nhìn này hố sâu, tâm tư không khỏi cũng trở về đã đến kiếp trước, lúc đó Linh Hư Sơn dưới chân, thì có như vậy hố to. Trong lòng nàng cả kinh, còn tưởng rằng là kiếp trước thiên nộ lần thứ hai giáng lâm, muốn lấy đi nàng tiểu cô nương mệnh, không khỏi hoảng loạn lên, không kịp nghĩ nhiều, nàng liền trực tiếp đem người kéo vào trong lòng. Chớ sợ, ôn nhu lại mang theo làm người an tâm sức mạnh âm thanh, tại thiếu nữ bên tai nhẹ nhàng vang lên. Giản Tùy Tâm sừng sốt chốc lát mới phản ứng được, còn đến không kịp cảm động, con mắt liền đỏ. Người này, cho rằng thiên lôi là tới lấy mạng của mình sao? Chớ sợ ta ở đây, cảm nhận được trong lồng ngực thân thể đang run rẩy, Dụ Tư Dực chỉ làm tiểu cô nương là nhớ tới kiếp trước chết thảm thì ký ức lại đem người ôm chặt chút. Ta ở đây, đơn giản bốn chữ, nhưng bao hàm bao nhiêu đậm tình ái ý, thời khắc này, Giản Tùy Tâm lại cảm thấy cả đời này, dù cho là chết rồi, cũng đáng. Con mắt đỏ tâm cũng theo mềm nhũn. Thiếu nữ đưa tay ra, hồi ôm lấy người yêu, rốt cục mềm mại đáp một tiếng. Ta không sợ đây, có ngươi bồi tiếp ta cái gì cũng không sợ. Kỳ Lân thân thể to lớn chống đối tại trước hai người thân mật động tác đều bị ngăn trở, đối mặt lợi hại như vậy thánh thú, Sùng Lăng cũng có chút khiếp đảm. Ngàn năm trước này Kỳ Lân chỉ là một con bình thường hồn thú, cùng với những cái khác thánh thú không nhìn ra nửa phần không giống, nhưng ngàn năm thời gian qua đi, nó càng trở nên cường đại như vậy, cường đại đến có thể cho gọi ra tử lôi thiên nộ chi lôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái giải thích, vậy thì là thiên đạo đã phát hiện cái này thiên chọn người, là thiên đạo đang giúp thiếu nữ trước mắt, ý thức được điểm này, Sùng Lăng trong lòng thúc mà kinh hoàng lên. Hắn mũi chân nhẹ chút liền phi thân đứng ở thanh trên thân rồng, tầm mắt hướng về không trung nhìn tới, vẫn là ngoại trừ hoàn toàn yên tĩnh tinh không, lại vì không gặp cái khác. Thiên đạo liền ở đây xử, không có nguyên do linh cảm, Sùng Lăng lại sâu tin không nghi ngờ. Lừa dối thiên đạo hậu quả, sẽ là cái gì? Hắn không dám nghĩ tới, nhiều năm như vậy, chỉ là vì một thành thần mộc, hắn làm rất nhiều chuyện, bất luận là đúng, cũng hoặc là sai, đều không có bị thiên đạo biết được. Bởi vì tại hắn phát hiện thiên môn một khắc đó, thiên đạo liền đem tìm kiếm tân thần nhiệm vụ giao cho hắn, đồng thời rơi vào lâu dài trong giấc ngủ say. Sùng Lăng lạc lối tại thành thần trong mộng đẹp, chưa bao giờ nghĩ tới thiên đạo tỉnh lại phát hiện chuyện này sẽ làm sao. Hoặc là nói, hắn là không dám nghĩ tới. Bây giờ Kỳ Lân cho gọi ra ba đạo thiên lôi, lại như là một cảnh cáo, một tử vong báo trước. Hắn càng muốn, trong lòng càng hoảng loạn, Thanh Long cảm nhận được hắn sợ sệt cũng biến thành nôn nóng bất an, lúc nãy bị nó xem thường Kỳ Lân, đang từ từ đạp lên bộ hướng nó đi tới. Động tác bên trong, một đạo năm sao ấn vàng tại Kỳ Lân trên trán chiếu ra, Sùng Lăng cũng không quen biết cái kia ấn vàng là vật gì, nhưng Thanh Long nhưng nhận ra được cái kia ấn vàng, là thiên địa sơ khai thì tát hướng về nhân thế đạo thứ nhất quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này con Kỳ Lân căn bản là không phải cái gì hồn thú, mà là thiên địa sơ sinh thì con thứ nhất thánh thú. Hấp thu những năm tháng thần quang thánh thú, Thanh Long rốt cục sợ, nó vì chính mình vừa tự đại hối hận, nhưng mà trời cao nhưng không có cho nó cơ hội hối hận. Kỳ Lân uy hiếp khí từ trong ra ngoài tản mát ra, mà nó càng bị cơn khí thế này mệt mỏi trên không trung, không thể động đậy. Lần này, liền Sùng Lăng cũng cảm giác được không đúng, trong cơ thể hắn hết thảy linh khí cũng không thấy, tại Kỳ Lân trước mặt liền tu vi đều biến mất không thấy hình bóng. Nhanh để nó dừng lại, mắt thấy Kỳ Lân liền muốn đi tới trước người, Sùng Lăng rốt cục không nhịn được lên tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn cho rằng là Giản Tùy Tâm tại khống chế Kỳ Lân. Không nữa để nó dừng lại, ta liền muốn nàng, cho ta chôn cùng, Sùng Lăng uy hiếp chỉ về Dụ Tư Dực, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà trên đất Giản Tùy Tâm cũng bắt đầu hoảng lên. Nàng cùng Kỳ Lân trong lúc đó liên tiếp chẳng biết lúc nào đoạn sạch sành sanh, lúc này Kỳ Lân căn bản là không bị nàng khống chế. Trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, vài đạo thiên lôi trên không trung né qua, sắp tối không ánh thành bạch sắc. Kỳ Lân từng bước một hướng về Sùng Lăng đi đến, bầu trời đêm càng sáng sủa. Lan Hề chờ người bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy giữa không trung, một tia sáng trắng tại Thanh Long cùng Sùng Lăng trên người quấn quanh, Kỳ Lân giơ lên chân trước, chỉ có điều là nhẹ nhàng xúc động một cái kia quang, liền đưa tới một trận đốm lửa, mà bị ánh lửa vây quanh một người một thú, liền như vậy bị đốt chết tươi. Không có ai biết đây là lửa gì, có thể đem người mang thần cốt Sùng Lăng đốt thành cho bụi, nhưng ánh lửa tắt một khắc đó, Dụ Tư Dực kể cả Dụ ra mấy trăm miệng ăn, cũng cùng ngã xuống. Sùng Lăng uy hiếp không phải giả. Hắn dù cho là chết cũng muốn kéo lên người khác chôn cùng hắn. Giản Tùy Tâm muốn giết hắn, vậy hắn liền muốn mang đi người hắn yêu. Chí tử, hắn đều chưa hề nghĩ tới, giết chết hắn, xưa nay đều không phải Giản Tùy Tâm, mà là bị hắn lừa dối thiên đạo. Dụ Tư Dực ngã xuống thời khắc đó, thiếu nữ triệt để tan vỡ tan nát cõi lòng tiếng khóc trên không trung vang lên, gọi người nghe xong, cũng không nhịn được rơi lệ. Lan Hề không đành lòng, vừa vặn muốn tiến lên, một cước giơ lên, còn chưa rơi xuống đất thời gian. Nhưng im bặt đi, thời gian đình trệ thế gian hết thảy đều trở nên bất động. Một đạo trong suốt bóng mờ từ Kỳ Lân trong cơ thể dịu dàng đi ra. Tóc trắng như tuyết từ bóng mờ phía sau rủ xuống tới trên đất lại nhìn gương mặt đó, nhưng là Thư Hùng đừng phân biệt. Bóng mờ đứng ở tại chỗ trắng đồng trung bốc ra quỷ dị ánh sáng, tầm mắt xuyên thẳng trăm dặm, nhìn thấy Dụ ra ngã xuống đất bách bộ thi thể, không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Nó đi tới thiếu nữ trước người, nhìn thấy khóe mắt nàng nước mắt nhỏ ngần người, nửa ngày trôi qua lúc nãy ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay tại Dụ Tư Dực mi tâm hơi điểm nhẹ một đạo cùng nó như thế trong suốt hồn phách liền theo đầu ngón tay bị nó kéo ra ngoài. Cái kia hồn phách mọc ra một tấm cùng Dụ Tư Dực mặt giống nhau như đúc nhưng ánh mắt lại trước sau là nhắm. Bóng mờ nới lỏng ra đầu ngón tay cái kia thuấn, hồn phách rốt cục mở mắt ra. Phù quang thượng thần, ngươi thua rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng mờ hướng hồn phách cười cười, hai người như là nhiều năm không gặp lão hữu, ngữ khí rất quen, rồi lại dẫn theo mấy phần xa lạ. Cái kia hồn phách hoặc là nói phù quang, nghe thấy bóng mờ thoại, không khỏi hướng quỳ trên mặt đất khóc giống thiếu nữ nhìn quá khứ, đúng như dự đoán, thiếu nữ sau lưng, một đạo kim đăng vừa vặn chậm rãi sáng lên, cái kia kim đăng sáng sủa lại mỹ lệ. Cách chương.